Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuri được Inbani cùng hơn 100 quân lính tinh nhuệ Hittite hộ tống an toàn đến Hạ Ai Cập. Tại Ai Cập, dưới sự trị vì của Pharaoh Ramses, dân chúng ấm no và hạnh phúc. Ramses đã thực hiện lời hứa với Yuri là trở thành một vị Pharaoh tốt. Yuri khi thấy dân sống trong cảnh yên bình thì rất vui vẻ. Nàng không còn thấy cảnh quan lại ức hiếp dân thường cùng nô lệ. Ramses nghe tin Yuri đến thì biết rằng Hittite đang trong tình hình căng thẳng. Hắn tuy ở Ai Cập nhưng vẫn cho người theo dõi tin tức khắp nơi. Hắn từ khi Uhi rời đi, bận rộn rất nhiều việc. Mọi chuyện đến tới tấp khiến hắn không còn đầu óc nghĩ tới cậu. Hắn vừa phải dẹp loạn phe cánh còn lại của Thái hậu Nefertiti, vừa phải lo lắng cho sức khỏe của Hoàng hậu Ankhesenamun. Hoàng hậu Ai Cập từ khi mang thai thì rất ốm yếu. Lúc trước khi còn là vợ của Tutankhamen thì chưa có thai vì vị Pharaoh này chết rất trẻ. Nàng ốm nghén, khó ăn, sụt cân do quá lo lắng. Pharaoh Ramses phải cho nhiều đầu bếp nấu nhiều món tẩm bổ cho nàng cùng thai nhi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Ramses, sức khỏe Hoàng hậu Ankhesenamun cùng thai nhi đều tốt lên. Nàng vừa hạ sinh một hoàng tử bụ bẫm cho Ramses vào 2 tháng trước. Đây là vị hoàng tử đầu tiên của Ramses. Ngày hoàng tử được sinh ra, Pharaoh Ramses I tổ chức lễ hội rửa tội với thần linh cùng miễn thuế cho dân chúng nửa năm để cầu phúc cho vị hoàng tử nhỏ. Buổi lễ được tổ chức long trọng. Nhiều thầy tế cấp bậc cao đứng ra chúc phúc cho vị hoàng tử. Ramses có vẻ rất yêu thích vị hoàng tử mới sinh này. Hắn luôn đến cung điện hoàng hậu Ankhesenamun để chơi đùa với hoàng tử. Hắn đặt tên cho vị hoàng tử này là Seti. Ta sửa lại mục này, Ramses II là cháu chứ không phải là con Ramses I. Trong lịch sử, Ramses II là một vị pharaoh nổi tiếng. Ta nhớ không nhầm, ông vừa giỏi trong việc cầm quân và có nhiều bà vợ và con cái nhất. Yuri đến Ai Cập nghe tin Ramses đã có hoàng tử thì đến chúc mừng cho hắn. Nhìn đứa trẻ với làn da nâu chắc khỏe bụ bẫm cùng 2 màu mắt khác biệt rất giống Ramses. Ramses, chúc mừng cho anh. Yuri cười tươi nói. Cảm ơn nàng, Yuri. Sau đó Yuri đi vào vấn đề chính khi đến đây. Nàng ngỏ ý muốn mượn quân lính của Ai Cập. Ramses đã có hứa sẽ giúp nàng khi cần thiết. Là một pharaoh nên hắn không thể nuốt lời cùng với Yuri đã từng cứu hắn. Ramses không biết tình cảm lúc này mình dành cho Yuri là gì. Khi nàng đứng trước mặt hắn nhưng hắn lại không có những rung động như trước đây. Hắn vẫn thích Yuri nhưng không phải kiểu thích ham muốn có được như trước nữa. Yuri có nhắc đến Hắc Thái Tử cùng Uhi đang cho quân lính Mitanni công phá Kachemis. Ramses khi nghe nhắc đến tên Uhi thì dâng lên một tình cảm đặc biệt. Uhi đã rời khỏi hắn đã gần 8 tháng. Hắn có cho người đi tìm kiếm Uhi nhưng tên Hắc Thái Tử lại bảo vệ cậu quá chặt chẽ. Lần này hắn sẽ nhân cơ hội cướp Uhi từ tay Hắc Thái Tử. Ramses đồng ý sẽ dẫn binh đến trợ giúp cho Hittite. Nhưng trước hết hắn cần sắp xếp mọi việc ở Ai Cập. Yuri nhận được sự đồng ý của Ramses thì vui mừng. Nàng được Ramses giữ lại Ai Cập và thết đãi long trọng. Tại Assyria, dưới sự trợ giúp của Wasasater, Saduni thành công giết anh trai đoạt ngôi. Hắn lên ngôi lấy hiệu Assur IV. Hắn chú trọng đến binh lực nên bắt buộc đàn ông phải đi lính. Phụ nữ, nô lệ sẽ làm phần lớn công việc thay cho vị trí đàn ông. Theo thỏa thuận, hắn đồng ý đưa hơn 1.000 binh lính đến Wasukani trợ giúp Wasasater đánh chiếm lại thành phố quan trọng của Mitanni. Wasasater sau đó cũng rút quân đến vị trí hẹn trước ở Wasukani chờ hội họp với Hắc Thái Tử. Tại Kachemis, Hắc Thái Tử muốn ổn định quân lính trước khi đánh chiếm Wasukani. Tại Hattusa, Trên đại điện, Kai khi nghe tin Ramses sẽ đích thân dẫn binh đến trợ giúp hắn thì trong lòng thở ra một hơi. Nghe theo lời Inbani, Kai không đưa quân viện binh đến Oasukani. Thành phố đó dù gì cũng bị tàn phá nặng nề do chiến tranh với Hittai trước đây. Hắn cũng không tha thiết một thành phố như vậy. Sau hơn 2 tháng, Hắc Thái Tử không khó khăn trong việc đánh chiếm lại Oasukani. Hắn biết Kai sẽ bỏ mặc thành phố này để tập trung lực lượng cho những thành phố khác trọng điểm hơn. Oasukani là trung tâm của Mitanni. Nó bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh với Hittai trước đây. Dân chúng chịu sự đói khổ. Thành trì bị hư hỏng nặng. Những kho báu quý hiếm trong hoàng cung đều bị quân lính Hittai vơ vét sạch. Ngay cả tượng nữ thần bằng vàng cũng bị gỡ đi. Nhìn thủ đô của Mitanni thật thê thảm. Người có chắc là muốn nó chứ, Matiwaza. Uhi chậc lưỡi nói. Đây là mảnh đất cha ông ta ngày xưa. Ta phải chiếm lại nó. Hắc Thái Tử vừa ôm thắt lưng Uhi vừa nói. Chiếm lại được Oasukani. Hắc Thái Tử lên ngôi lấy hiệu Saturai. Chính thức lập Oasasata thành Thái Tử. Lập Nadia thành Vương Phi và cho nàng ở trong một cung điện xa hoa lộng lẫy. Hắc Thái Tử để Uhi ở trong cung điện với mình. Những ngày đầu làm vua, Hắc Thái Tử lập ra nhiều chính sách cải cách, cho nô lệ một thân phận và làm việc hưởng theo công sức. Hắn mở kho lương thực giúp đỡ dân chúng trong nạn đói. Hắn chiêu gọi người dân tham gia xây dựng lại những chỗ bị quân lính Hittai phá hủy. Tù binh được giam trong ngục sẽ được thả nếu quốc gia đó chịu bỏ một số vàng lớn để chuộc. Hắn cho mở nhiều trường học với bệnh xá chăm lo về đời sống tinh thần cho người dân. Đưa ra nhiều chính sách ưu tiên cho phụ nữ trẻ em. Đàn ông có thể có nhiều vợ nếu như bỏ ra một số tiền lớn đóng phạt cho việc lấy thêm vợ. Quan lại hay người hoàng thất nếu ức hiếp dân chúng sẽ bị xử theo pháp luật. Sẽ được toại ngoại nếu bồi thường một số tiền lớn. Hắn cho cải tiến hệ thống thủy lợi. Đào những rãnh dẫn nước từ sông Euphrates đến nơi trồng trọt. Mở ra ngành công nghiệp gia công kim loại. Hắn còn cho mở rộng giao thương bằng đường biển. Mở ra nhiều giao dịch với các thuyền buôn nước ngoài. Chính sách mới được ban hành. Dân chúng vui mừng ủng hộ. Nạn đói dần khắc phục. Dân chúng tham gia xây dựng lại thành được thưởng nhiều lúa mạch nên ai cũng hăng hái. Sau nửa năm cải tổ và thay đổi mọi thứ thì Mitanni trở nên giàu mạnh hơn trước. Mitanni hùng mạnh là mối đe dọa cho Hittai cùng Ai Cập. Tại Ai Cập, Ramses tập hợp binh lực, chuẩn bị hơn 2.000 bộ binh, 1.000 kỵ binh cùng hơn 1.000 chiến xa bắt đầu xuất phát đến Hittai. Uri cùng Inbani đi cùng đoàn quân Ai Cập trở về nước. Zananzer được cai triệu tập trấn thủ tại Kadesh, chờ viện binh từ Ai Cập. Hắc Thái Tử đã ổn định Mitanni phần nào, liền tập hợp lực lượng và viện binh từ các nước chư hầu chuẩn bị cuộc chiến lâu dài với Hittai cùng Ai Cập. Uhi cũng rất gấp, sắp đến thời hạn 3 năm như Ursula nói. Cậu cảm thấy thân thể ngày càng yếu hơn trước. Hắc Thái Tử lo lắng cho sức khỏe Uhi đã cho mời nhiều ngự y giỏi đến kiểm tra nhưng đều không phát hiện ra nguyên nhân. Hắn ra sức tẩm bổ cho cậu bằng nhiều món ăn ngon nhưng Uhi vẫn không khỏe lên. Mà ngày càng yếu hơn trước. Uhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Thái Tử ôm Uhi vào lòng ân cần hỏi han. Ta không sao. Matiwaza khi nào thì người đánh Hittai? Cũng sắp rồi. Có thể tháng sau, ngươi mong chờ trận đánh này sao? Uhi im lặng không trả lời câu hỏi của hắn. Cậu muốn lợi dụng hỗn loạn trong chiến tranh đi tìm Yuri và lấy lại viên ngọc đen mà nàng ta vẫn còn đeo trên cổ. Uhi, ta cảm giác ngươi có gì muốn giấu giếm ta. Chấm, ta không có. Hắc Thái Tử ôm chặt Uhi vào lòng. Hắn linh cảm không tốt về trận đánh với Hittai lần này. Hắc Thái Tử buông xuống tấm rèm. Một lúc sau chỉ còn lại những tiếng thở dốc đứt đoạn. Cách chương.